Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 261, em vừa quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân mở miệng nói chuyện lập tức khiến Hùng Nhật Huy nhìn lại. Vào khoảnh khắc quay đầu, trong mắt anh ta hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì vừa rồi Lục Vân gọi thẳng tên của anh ta là Hùng Nhật Huy. Diệp Khuynh Thành cũng gọi anh ta như vậy, nhưng Hùng Nhật Huy lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn nghĩ cô gái tên Diệp Khuynh Thành này thực đáng yêu. Diệp Khuynh Thành càng mắng thì anh ta càng cảm thấy hưng phấn, không sai, giống như Diệp Khuynh Thành đã suy đoán, Hùng Nhật Huy có tâm lý biến thái. Mỗi lần có cô gái xinh đẹp nào mắng chửi thì anh ta sẽ phấn khởi. Càng xinh đẹp thì càng phấn khởi, nhưng đàn ông thì không được. Vừa rồi anh ta nghe thấy Lục Vân gọi thẳng tên mình thì trong lòng lập tức khó chịu. Không khỏi cười lạnh và nói, Lệ Nhan do tập đoàn Hàn Mỹ sản xuất đang hút hàng. Đương nhiên tâm tình của tôi rất tốt, còn cần anh nói à? Lục Vân suy nghĩ một lát. Sau đó nói, tôi cũng hy vọng anh có thể cười mãi như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, 3 ngày sau chính là ngày Khuynh Thế Dung Nhan được tung ra thị trường. Tôi cảm thấy có lẽ anh cười không được bao lâu. Hùng Nhật Huy lập tức lộ ra vẻ mặt quái lạ. Diệp Khuynh Thành cũng sửng sốt. Sau đó kéo Lục Vân qua một bên và nói, Tiểu Lục Vân, em đang nói cái gì vậy? Sao chị không biết chuyện 3 ngày sau Khuynh Thế Dung Nhan được tung ra thị trường? Lục Vân cười nói, em vừa quyết định. Diệp Khuynh Thành lập tức không biết nói gì, nhéo hắn một cái rồi nói, em có biết một sản phẩm mới trước khi đưa ra thị trường cần tiến hành quảng cáo tuyên truyền trước không? Em quyết định đột ngột như vậy căn bản không đủ thời gian để chúng ta tuyên truyền. Buổi đấu giá từ thiện trước đó chính là tuyên truyền tốt nhất đối với Khuynh Thế Dung Nhan. Nếu không có tập đoàn Hàn Mỹ quấy nhiễu thì sản phẩm này thật sự có thể đưa ra thị trường ngay. Bởi vì đã đạt tới hiệu quả tuyên truyền. Diệp Khuynh Thành nhấn nhấn chán mà nói, Tiểu Lục Vân, em nghĩ thương trường quá đơn giản. Diệp Khuynh Thành nói nhiều như vậy, nhưng Lục Vân lại không nghe vào chút nào. Chỉ nói, chị Khuynh Thành, em có tự tin về sản phẩm của chúng ta? Cái này không phải vấn đề tin hay không tin. Diệp Khuynh Thành còn muốn nói cái gì? Lục Vân đã đi tới trước mặt Hùng Nhật Huy, nói, không bằng chúng ta đánh cược đi. Chờ sau khi Khuynh Thế Dung Nhan được tung ra thị trường, tôi cảm thấy có thể nghiền nát Lệ Nhan của công ty các người. Có dám cược không? Cách chương.